Chương 405, đây là không lễ phép. Chương 405, đây là không lễ phép chỉ bất quá, nghe nàng kia có chút sinh khí, nghe giống như là lọ lì làm nũng một dạng ngọt được phát dính thanh âm. Trương Tường thực sự đúng cảm thấy nàng không có gì uy nghiêm cảm giác là được rồi. Mà nghe tiểu manh lão sư thoại ngữ, mới vừa từ loại nào không phải khỏe mạnh trong tư tương tỉnh hồn lại Trương Tường, tự nhiên là có chắc hẳn phải vậy mà đưa mắt đầu bắn tới che trước mặt mình tiểu manh lão sư trên người. Lúc này, Trương Tường mới có hầu như cẩn thận quan sát 2 năm qua lần đầu tiên gặp mặt tiểu manh lão sư tới. Lúc này tiểu manh lão sư đã là không còn là người thiên buổi tối mặc món đó lục sắc áo ngủ, mà là đổi lại nhất kiện ống tay áo cùng ngực khâm đúng trắng phao, áo đầm màu hồng tới. Nàng có một đầu màu hồng bên trong tóc ngắn, một đôi lớn con mắt mang theo một vẻ tức giận mà hờn dỗi mà nhìn Trương Tường, lưỡng cái tay nhỏ bé cắm ở ngang hông mình, trên chân thì là ăn mặc khả ái giống tiểu hùng dép. Mà bởi vì có chút đặc biệt lục cố, Trương Tường còn đặc biệt mà đem ánh mắt cuối cùng đỉnh để lại tiểu manh lão sư trên bộ ngực. Mà hắn lúc này cho ra kết quả, liền cùng hắn 2 năm trước cho ra kết quả một dạng, đó chính là ngực chưa nở. Hơn nữa, cứng rắn nếu như là nói, hắn bây giờ đang ở hoặc là không phải cẩn thận, hay là ngoài ý muốn nửa ngoài ý muốn phía dưới, thấy qua ngực chưa nở 3 vị đại biểu, Mị Xạ Ca Mị Cô Tỏ, Nhân Đế Khắc Sợi, còn có hiện tại y đi theo dựa vào khoảng cách gần nhan nở đao đi ra tiểu manh lao sư ngực chưa nở. Trương Tường cảm thấy ở cái này trong 3 người, nếu như là coi là ngực chưa nở trong ngực chưa nở lời nói, tiểu manh lão sư nhất định là muốn lót đáy. Cái kia quy mô chứ sao? Trương Tường ánh mắt loạn chuyển cái này, rơi vào còn có xấu hổ hạ nạ bị tiểu lò lì trên người. Ân, liền cùng mới chịu phát hoang, hoặc là còn không có phát hoang đệ nhị tính trinh hạ nạ bị tiểu lò lì giống nhau. Không phải, hạ nạ bị tiểu lò lì đó là bởi vì đệ nhị tính trinh còn không có phát hoang. Nếu như là lại đợi thêm cái 1-2 năm lời nói, chỉ cần đệ nhị tính trưng tập hoang lời nói, hạ nạ bị tiểu lò lì đúng nhất định có thể đánh thắng tiểu manh lão sư, còn có Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ cùng Index. Bởi vì, nhìn nàng tỷ tỷ hy nạ tạ bộ ngực quy mô, có thể nửa đẩy đao ra hạ nạ bị tiểu lò lì về sau sẽ có kích thước. Hy nạ tạ hiện tại mặc dù là chỉ có mửa y 3 tuổi y mà thôi, thế nhưng ngực nàng quy mô đã là nhẹ nhàng nắm chặt. Nếu như là đợi nàng mọc lại lớn một chút nói, cái kia quy mô liền nhất định sẽ càng ra hùng vĩ. Cứ thế mà suy ra lời nói, nếu như là hạ nạ bị tiểu lò lì về sau cũng nhất định sẽ không thua gì với của nàng tỷ tỷ. Nếu để cho ta trước mở rộng một cái lời nói, Trương Tường ở khắp nơi không biên bờ mà nghĩ lấy càng ngày càng hát sự tình. Mà ở Trương Tường kia tràn đầy xâm lược tính, quang mang phía dưới, tiểu manh lão sư trên mặt của cũng là đồng mới hiện lên lên khả nghi đỏ ửng tới, còn khiến cho được sủ cỏ mì tiểu manh hai tay ôm ở trước ngực, trong mắt mang theo đề phòng, giống như là phòng bị lớn hôi lang một dạng mà nhìn Trương Tường. Không Trương Tường lão sư, hát là không đúng sự tình. Tiểu manh lão sư hồng khuôn mặt, dùng ngọt được phát dính giận dữ lò lì thanh âm, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà ở sủ cỏ mì tiểu manh lò lì trong thanh âm, Trương Tường cũng rốt cục từ huyễn tưởng đến một chủng trình độ trong ảo tưởng trình tới rồi. Khao y cái kia, ngẩn người. Không có ý tư a, Trương Tường có chút lúng túng nói sang chuyện khác nói. Bất quá, nhìn tiểu manh lão sư cùng bên cạnh hạ nạ bị tiểu lò lì kia cáu giận nhãn thần, là hắn biết chính mình nói sang chuyện khác sách lược vẫn là không thành công. Chỉ bất quá, ở Trương Tường ánh mắt phía dưới, có vẻ hơi xấu hổ cùng ưu lo mà xem cùng với chính mình kia bằng phẳng độ ngực sủ khó mì tiểu manh, còn đúng phối hợp Trương Tường đem lời để rời đi ra. Được rồi, Trương Tường lão sư. Hạ nạ bị mội mội cùng Index với ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào à? Sủ có mì tiểu manh lao sư dùng chính mình cặp kia phấn con ngươi màu đỏ lớn con mắt, có chút ưu lo mà nhìn Trương Tường. Cái kia đều là của ta mội mội á, Trương Tường mắt cũng không chấp mà nói láo nói. Gạt ngươi các nàng một cái hắt phát bạch nhãn nữ sinh, một người thì là ngân phát mắt xanh ngoại quốc nữ sinh, làm sao có thể với ngươi có quan hệ? Sủ có mì tiểu manh hai tay cắm tại chính mình phần eo trên. Thân thể về phía trước nghiêng, tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, nếu như tiểu manh lão sư bộ ngực đúng hạ phả no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài giải cả học tỷ cao y chù nở dê loa y kia quy mô, hoặc là cái này thế giới còn chưa từng gặp mặt cáo gì cao y chù nở dê loa y kia quy mô, có thể của nàng nghiêng về trước còn có thể cho Trương Tường mang đến một loại uy hiếp, cảm giác. Thế nhưng, dựa vào tiểu manh lão sư kia bằng phẳng bộ ngực, còn có vậy chỉ có 135cm, hình thể đúng ấu nhi hướng, tướng mạo có thể ái để nàng làm lời nói, cũng là một điểm vì thế cũng không có, ngược lại có một loại khả ái tiểu hài tử nũng nịu dáng vẻ, khiến người ta muốn ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu một phen xung động. Bất quá, nghe tiểu manh lão sư trên người vẻ này thiên nhiên đặc thù mùi thơm của cơ thể, Trương Tường cảm thấy vẫn có một tia không rõ xung động. Dù sao, hắn chính là không phải khống cự nhũ kia mà. Coi như là ngực chưa nở, chỉ nếu như là lò lì hắn đều thích là được rồi đương nhiên, nếu như là bạo nhũ lời nói, vậy cũng không phải thố. Thế nhưng mà, cũng không nên quá lớn, quá lời nói, cảm giác hơi mệt chuế, hắn vẫn ưa thích mới vừa hảo nói hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra a một quá, là không có có huyết lục quan hệ muội muội a. Trương Tường chỉ có tiếp lấy nói bổ sung. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, tiểu manh lão sư cũng là càng ra sinh khí. Như vậy, ngươi là biến thái sao? Ta nhưng là nghe nói, có rất nhiều đi thố đường thiếu niên, đều là ưa thích đối với muội muội cấp bậc cái loại này tồn tại hạ thủ. Tiểu manh lão sư trừng mắt thật to con mắt, tức giận nói rằng, ha ha, chỉ là đùa giỡn rồi. Trương Tường có chút nhớ nhung muốn buông lỏng một chút bầu không khí nói. Thế nhưng, sách lược của hắn cũng không quá thành công, trong sân nhất thời có chút trầm mặc lại. Cái kia, tiểu manh lão sư, ngươi nghĩ gian tinh tưởng cái này một ít, có phải hay không nghĩ thông suốt báo nguy sát hoặc là thành phố học viện ban trị sự? Trương Tường có chút do dự đường tắt vắng vẻ. Ừ bốn, nghe lão sư đồng đồng địa điểm một. Bốn một chút đầu. Nàng giống như là không do dự chút nào. Bất quá, nàng cũng là giải thích tiếp lên. Dù sao, Index có thể là bị như vậy nghiêm đồng tổn thương. Cho dù nàng không phải là đệ tử của ta, thân là lão sư làm bọn chúng ta đây, không phải hẳn là tận lực giúp trợ nàng sao? Dĩ nhiên đối với nhỏ như vậy tiểu hài tử đều hạ thủ, nhất định phải để cho cảnh sát đem bọn họ đem ra công lý. Tiểu manh lão sư khí thế hung hăng nói rằng. Trương Tường nhìn ra được, trong mắt nàng quan tâm hỏa khí vẫn là thật tâm. Trong nháy mắt, Trương Tường trong lòng lưu đổi qua một tia ái lưu. Hai năm rồi a, ngươi chính là như vậy được thiện lương a, không còn cách nào đối với bị thương tổn người không có nhìn kỹ, đồng nhìn kỹ không cầu hồi báo địa bảo hộ người khác, giống như là hai năm trước kia một cái tuyết dạ giống nhau. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp tới. Tờ S tuyết là dạng gì, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.